Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời thanh hồi kinh thời điểm không sai biệt lắm tháng 6 nhiều một chút. Vừa lúc đuổi kịp vài ngày sau quân hậu sinh thần. So với nguyên bản để ý thời thanh hồi kinh, nàng ở dịch quán bị tập kích một chuyện rõ ràng khiến cho phong ba lớn hơn nữa. Việc này lại không phải bí mật. Cơ hồ nửa cái kinh thành đều biết. Tiền phủ thư phòng nội, tiền mẫu sắc mặt âm trầm mà ngồi ở án thư mặt sau ghế trên. Vẫn là làm nàng bồi thường tới. Tôn phủ kia thị vệ vốn tưởng rằng có điểm năng lực. Liền này vẫn là không có thể diệt trừ thời thanh. Mà nàng vào kinh sau lại tưởng xuống tay. Đã có thể không dễ dàng như vậy. Tiền phủ thị vệ từ bên ngoài tiến vào. Hành lễ thấp giọng nói. Đại nhân, nhị tiểu thư tới. Tiền mẫu mày ninh chặt. Khóe miệng ép xuống. Một bộ không kiên nhẫn thần sắc. Nàng tới làm cái gì? Tự nhiên là tới hỏi một chút mẫu thân đại nhân. Dịch quán chuyện đó có phải hay không ngài làm? Tiền Sán Sán tiến vào. Liền lễ cũng chưa hành. Trực tiếp đứng ở án thư phía trước. Hôm nay tin tức mới vừa truyền tới kinh thành. Nói đêm qua thời thanh dịch quán bị ám sát. Cực kỳ hung hiểm. Trong đó có một cái sẽ ám khí thị vệ. Cực kỳ giống tội thân Tôn Khải Nhiễm Tôn thừa tướng nuôi trong nhà thị vệ. Theo lý thuyết người này hẳn là ở lưu đày biên cương trên đường. Hiện tại đột nhiên xuất hiện ở dịch quán giả mạo dịch quan ám sát thời thanh. Sau lưng định là có người đem nàng cứu ra tới. Có loại này ngập trời quyền lực. Cẩn thận đếm đếm, mãn kinh thành cũng liền như vậy mấy cái. Mà mấy người, nhất dung không dưới thời thanh không gì hơn Thế Dũng hầu tiền đại nhân. Liền bởi vì nàng lấy thời cúc trở thành trên triều đình giả tưởng địch. Lấy thời thanh trở thành tiền hoán hoán chặn đường thạch. Mẫu thân, ám sát khâm sai, chính là mưu nghịch chi tội. Tiền Sán Sán nhìn chằm chằm tiền mẫu xem. Rũ tại bên người đôi tay khẩn nắm chặt thành quyền. Trước có Tào huyện lệnh sự tình còn không có điều tra rõ. Lý Vân Khánh luôn luôn duy mẫu thân là từ. Nàng gửi đi ra ngoài thư từ rất khó nói không có mẫu thân bút tích ở, mà hiện tại lại có ám sát. Tiền Sán Sán thậm chí không biết nếu việc này thật là mẫu thân làm. Nàng còn có cái gì thể diện đi đối mặt thời thanh. Thời thanh từng không ngừng một lần đã cứu các nàng hai tỷ muội tánh mạng. Mà các nàng hai chị em mẫu thân lại một lòng muốn thời thanh mệnh. Tiền mẫu sau này thong thả mà ngưỡng tựa lưng vào ghế ngồi. Đôi tay đắp ghế dựa tay vịn. Ngước mắt xem nàng. Lạnh giọng hỏi. Người đây là ở với ai nói chuyện? Lại là ở chất vấn ai? Tiền Sán Sán căng thẳng ra mặt. Thời thanh bất quá chính là cái ngự sử. Ngài vì sao trăm phương nghìn kế tưởng diệt trừ nàng? Tiền mẫu ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm Tiền Sán Sán. Nếu không phải ngươi phía trước chặn ngang một giang, thời thanh căn bản không đủ vì hoãn. Ta trong mắt há có thể thấy nàng loại này con kiến lớn nhỏ ngự sử. Thời cúc lại há có thể ở trên triều đình cùng ta sóng vai mà đứng. Ta còn không có cùng ngươi tinh tế tính này một bút chướng. Ngươi hôm nay thế nhưng vì một ngoại nhân tới chất vấn ta cái này đương mẫu thân. Tiền mẫu mặt trầm xuống. Ta chưa bao giờ trông cậy vào ngươi có thể có cái gì tiền đồ. Nhưng ngươi hiện giờ liền chính mình họ gì đều đã quên sao? Chấm, nàng rõ ràng là ngồi. Là ngẩng đầu tư thế. Nhưng khí thế lại là áp trả Tiền Sán Sán một đầu. Như là đứng ở chỗ cao nhìn xuống nàng. Tiền Sán Sán hô hấp phát khẩn. Cổ cứng đờ, mẫu thân đây là gián tiếp thừa nhận. Người tới, tiền mẫu kêu, đem nàng kéo xuống đánh cái 20 côn. Lại quan tiến trong viện nghĩ lại nửa tháng. Trong lúc ai đều không chuẩn đi thăm, Tiền Sán Sán lôi kéo khóe miệng cười nhạo. Chút nào không thèm để ý ra thịt chi khổ. Khiêu khích mà nhìn về phía nàng. Ngài có bản lĩnh liền trực tiếp đánh chết ta. Lần trước không có thể thứ chết ta. Ngài trong lòng tiếc nuối đã chết đi. Tiền mẫu lạnh lùng mà nhìn lại qua đi. Ngón tay nắm chặt ghế dựa tay vịn. Ngữ khí nặng nề. Ngươi thật sự cho rằng ta không thể nhẫn tâm. Thị vệ đang muốn lại đây. Liền nhìn thấy Tiền Hoán Hoán bước chân vội vàng chạy tới. Mẫu thân thứ tội. Tiền Hoán Hoán hành lễ. đi phía trước nửa bước che ở tiền sán sán trước người. Nàng hôm qua uống nhiều quá còn không có tỉnh rượu, mới dám chống đối mẫu thân. Cầu mẫu thân xem ở nàng là quan tâm ngài cùng tiền ra phân thượng, trách phạt liền miễn đi. Tiền Hoán Hoán thấy tiền mẫu không chút sứt mẻ, nhăn chặt mày, cắn răng nói, mẫu thân, quân hậu sinh thần mau tới rồi. Nếu là việc này lại bị truyền ra đi, đối trong phủ danh dự trung quy không tốt. Tiền mẫu lúc này mới nhìn về phía nàng, ánh mắt có chứa trọng lượng. Tiền Hoán Hoán cúi đầu nhìn gạch, cung kính vẫn duy trì hành lễ tư thế, không cùng nàng đối diện. Trong thư phòng trầm mặc mấy cái ngay lập tức, không khí trầm thấp đọng lại, làm người thâm giác khó có thể thở dốc. Ba người chi gian không khí không giống như là mẹ con, thậm chí so trên dưới cấp gặp nhau còn muốn lãnh ngạnh. Lần này xem ở quân hậu sinh thần phân thượng liền miễn. Tiền mẫu xem đều khinh thường với xem tiền sán sán, nói thẳng, lăn xuống đi. Thị vệ tiến lên làm ra thỉnh tư thế. Tiền sán sán phất tay áo đi nhanh rời đi. Tiền Hoán Hoán thư khẩu khí, nhìn về phía tiền mẫu. Mẫu thân, nếu là không có việc gì, ta liền trước tiên lui hạ. Tiền mẫu tầm mắt dừng ở trước mặt án thư văn kiện thượng. Mặt vô biểu tình đạm thanh nói, thời thanh phải về kinh. Nàng lần này ra ngoài sai sự làm không tồi, quản lại là tiền tài phương diện. Chờ nàng hồi kinh sau, người ta đều nhớ rõ thượng phân sổ con, đề cử nàng đi hộ bộ nhậm chức. Tiền Hoán Hoán kinh ngạc mà ngẩng đầu xem tiền mẫu. Ngài không phải, mẫu thân không phải vẫn luôn muốn cho nàng đi hộ bộ sao? Ngươi làm theo là được. Tiền mẫu xua tay, đi xuống đi. Tiền Hoán Hoán chắp tay hành lễ đảo lui ra. Đều mau tới cửa, mới nghe thấy tiền mẫu nói, người kia thứ muội vụng về vô dụng liền thôi, người nhưng đừng cùng nàng giống nhau, sự tình không có chứng cứ liền lại đây chất vấn ta. Mãn kinh thành, thấy được nhìn không thấy, đều là địch nhân, tưởng diệt trừ thời thanh, lại không ngừng nàng một cái. Tào huyện lệnh sự tình nếu là thật hướng thâm tra, không chừng có thể tra ra cái gì. Ly thời thanh xa một chút, cùng ngươi kia không tiền đồ thứ muội cũng bảo trì điểm khoảng cách. Ngươi không cần nhiều thế này trói buộc liên lụy ngươi. Tiền Hoán Hoán cúi đầu, lui đi ra ngoài. Tiền mẫu ngước mắt nhìn về phía cửa phương hướng, cảm thấy Tiền Hoán Hoán vẫn là không đủ nhẫn tâm, cũng quá mức với tuổi trẻ non nớt. Không biết con đường này thượng chỉ có quyền thế cùng ích lợi, không có thân tình cùng bằng hữu. Chờ nàng lại trải qua chút sự tình sớm hay muộn sẽ minh bạch. Chính mình cái này đương mẫu thân đều là vì nàng hảo. Đến nỗi vì sao phải phụng thời thanh, tự nhiên là có nàng đạo lý. Tới gần trạng vãng, thời thanh xe ngựa vào thành môn. Ba bảo các hứa trưởng sự mí mắt phải mạc danh bắt đầu nhảy. Tổng cảm thấy Keo Kiệt Tinh đã trở lại. Ra tới đứng ở cửa vừa thấy, quả thật là nàng. Hứa trưởng sự chiều phía sau trên quầy hàng mặt tiền sán sán nói, tiểu chủ tử, tiểu thời đại nhân đã trở lại. Tiền sán sán vốn dĩ đang ở đùa nghịch trong tay tân đào tới hồng men gốm mai bình, nghe vậy động tác hơi đốn, tưởng ra bên ngoài xem lại nhịn xuống. Nàng cúi đầu tiếp tục xoa bình hoa, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Thời thanh tâm tư tế lại thông minh, ám sát sự tình nàng trong lòng khẳng định có số. Tiền sán sán không biết chính mình nên lấy cái gì biểu tình đi gặp nàng. Người đem cái này, đưa đi thời phủ. Tiền sán sán đem bình hoa cẩn thận mà bỏ vào màu vàng cẩm bố, khép lại cái nắp, tiểu nhị phủng hộp gấm, hỏi, cần phải nói cái gì đó. Không nói, tiền sán sán lại giơ tay đi lấy khác cái chai. Lâu, thời thanh hẳn là hiểu. Đến nỗi về sau tiếp tục có làm hay không bằng hữu cái này quyền chủ động, tiền sán sán giao cho thời thanh. Hỏi thời thanh vào kinh sau, tắc muốn đi trước trong cung phục mệnh. Lý Vân Khánh cùng nàng cùng nhau, khả năng bởi vì tối hôm qua ám sát sự tình, nàng dọc theo đường đi không cùng thời thanh nói chuyện qua. Đều nói tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Thời thanh ngồi Lý Vân Khánh cỗ kiệu tiến cung, không nhịn xuống líu lưỡi, liền ngài này độ lượng, đời này cũng đừng suy nghĩ. có thể là sóng vai ngồi. Tránh không khỏi đi. Lý Vân Khánh mới liếc mắt Thời Thanh. Cười lạnh một tiếng. Cảm tình tối hôm qua bị người cầm đao đặt tại trên cổ người không phải ngươi. Ngồi nói chuyện không eo đau. Hiện tại nàng trên cổ còn có vết thương đâu. Lý Vân Khánh giơ tay sờ so. Ạng một chút. Thời Thanh nói. Ta tuổi này. Chính là đứng nói chuyện cũng không eo đau. Thời Thanh khuyên nàng. Ngài cũng đừng sờ ép oạng. Coi như trước tiên diễn luyện một chút. Tương lai sớm hay muộn muốn ai một đao. Lý Vân Khánh tay run lên. Quay đầu nhìn Thời Thanh. Thời Thanh cười. Ta nếu là ngài. Ta tối hôm qua dứt khoát cùng thích khách vật lộn. Chết ở đương trường. Hoàng thượng ngày sau có lẽ là sẽ đối Lý gia khoan dung một vài. Đại gia còn có thể đi theo ăn cái tịch. Ngài nhìn một cái hiện tại bình bình an an hồi kinh. Chờ ngài cũng liền thu sau kia một đao. Tịch là bãi không thượng. Nhưng xét nhà có thể an bài một chút. Lý Vân Khánh sắc mặt khó coi. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bản quan mặc kệ là làm người vẫn là làm việc. Đều không thẹn với lương tâm. Thời Thanh nhịn không được vỗ tay. Không hổ là ngài. Da mặt đủ hậu. Lời này cũng có thể che lại lương tâm nói ra. Gì, này Nhuyễn Kiệu cũng liền ngươi ta hai người. Không bằng ngươi cùng ta giao cái tâm. Thời Thanh thỏ qua tới cùng Lý Vân Khánh nói chuyện. Lý Vân Khánh trái tim thình thịch nhảy lên. Cho rằng Thời Thanh muốn cùng nàng liêu chút cái gì không thể bị người thứ ba nghe thấy sự tình. Trong lòng bàn tay đều bắt đầu ra mồ hôi. Trong lòng dãy giụa thấp thỏm. Thời Thanh hạ giọng. Lý Vân Khánh hô hấp ngừng lại. Thời Thanh hỏi. Người nói cho ta tiền bạc đều giấu ở chỗ nào rồi. Đến lúc đó vạn nhất là ta lãnh chỉ sao ngài ra nói. Trong lòng cũng có cái số. Nàng đôi mắt tinh lượng nhìn qua. Lý Vân Khánh trong lòng một ngạnh. Nghẹn nói không nên lời lời nói. Ngươi liền như vậy ngóng trông ta chết đâu. Lý Vân Khánh hít sâu. Lạnh lùng mà liếc nàng. Đoán mệnh nhưng cấp bản quan phê quá mệnh. Nói ta có thể sống đến trăm tuổi. Nơi nào tới phong kiến mê tín. Ngài đều tuổi này còn vẫn duy trì loại này thiên chân tư tưởng cũng là khó được. Thời Thanh lắc đầu cảm khái. Nhân ra rõ ràng là hống ngươi. Ngươi thật đúng là tin. Lý Vân Khánh cùng Thời Thanh liêu không nổi nữa. Nàng xốc lên kiệu mành. Đình Kiệu, ta muốn đi xuống. Kiệu phụ nghi hoặc mà quay đầu xem nàng. Đại nhân, này còn chưa tới cửa cung đâu. Lý Vân Khánh tức giận nói. Ta sợ ta tức chết ở trên đường. Căng không đến cửa cung. Thời Thanh phản bác nói. Ngài độ lượng cái tôi lại không ghét bỏ ngài. Ngài như thế nào liền câu nói thật đều nghe không đi xuống. Ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Lý Vân Khánh cự tuyệt cùng Thời Thanh giao lưu. Cỗ kiệu dừng lại trước huynh ép xuống. Nàng xốc lên rèm vải tử đi xuống. Chỉ cần không cùng Thời Thanh đỉnh đầu cỗ kiệu. Chính là làm nàng đi bộ Lý Vân Khánh đều nguyện ý. Thời Thanh tu hú chiếm tổ. Thoải mái dễ chịu ngồi toàn bộ cỗ kiệu. Sảng. Thời Thanh cố ý chọc giận Lý Vân Khánh. Giả mô giả dạng nói. Ngài nhìn việc này nháo. Ta chính mình một người ngồi đỉnh đầu cỗ kiệu nhiều ngượng ngùng. Tứ phẩm quan to ở bên ngoài đi tới. Lục phẩm ngự sử ở bên trong ngồi. Ai là chủ tử ai là nô tài. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Lý Vân Khánh hô hấp trầm trầm. Khí bỏ lại bên trong kiệu cầm đao thọc Thời Thanh tâm đều có. Vẫn là Lý Phủ hạ nhân chặn ngang ôm lấy nàng. Đại nhân nhẫn nhẫn đi. Lập tức liền đến cửa cung. Hai người tiến cung, trước sau phục mệnh, trùng hợp tiền mẫu hôm nay có việc cũng ở ngự thư phòng chung. Nhìn thấy Thời Thanh lại đây không khỏi quay đầu xem qua đi. Thời Thanh thân xuyên màu xanh ngọc quan phục, diện mạo tươi đẹp, eo lưng thẳng thắn, thân khoác đầy trời điệt lệ ánh nắng chiều. Nhấc chân tiến vào, khí chất không tầm thường. Trương Dương Thời Thanh, so nội liễm Thời Cúc, còn muốn khó giải quyết. Gặp qua lễ. Hoàng thượng mỉm cười cùng Thời Thanh nói. Lần này sai sự làm cực hảo. Tiền ái khanh vừa rồi còn ở khen ngươi đâu. Nói ngươi mặc kệ là diệt phỉ vẫn là chống lũ phòng dịch. Đều có một bộ biện pháp. Tiền mẫu đứng ở bên cạnh. Hơi hơi gật đầu. Là Thời Thanh làm hảo. thần bất quá là ăn ngay nói thật. Theo lý thuyết Tiền đại nhân khen nàng, thời Thanh về tình về lý đều nên trở về một câu. Cho nên nàng xoay người chiều Tiền đại nhân hành lễ. Tiền đại nhân nói đúng, thần cũng cảm thấy chính mình làm thực hảo. Tiền mẫu đuôi mắt chủ động, tiểu thời đại nhân thật là tuổi trẻ tài cao không chút nào khiêm tốn a. Thời Thanh eo thẳng thắn, hơi hơi nhướng mày, chủ yếu là có kiêu ngạo tư bản, khiêm tốn không được, có Tiền mẫu ở. Lý Vân Khánh tức khắc cảm thấy thư khẩu khí, giống như tập trung ở chính mình trên người áp suất thấp rời đi. Nàng cả người bắt đầu thần thanh khí sảng. Tiền mẫu thật sâu mà nhìn mắt thời Thanh, trong lòng phỏng đoán thời Thanh hay không biết lần này ám sát sự kiện sau lưng người là ai. Hoàng thượng quả nhiên hỏi ám sát một chuyện. Tiền mẫu nhíu mày, nghe nói bên trong có một cái tôn phủ thị vệ, chẳng lẽ là bị nàng chạy trốn ra tới. Triệu tập trước kia nhận thức người, tưởng diệt trừ tiểu thời đại nhân vì Tôn Khải Nhiễm báo thù. Nổi liền như vậy đẩy đi ra ngoài. Thời Thanh hỏi, Tiền đại nhân lại đã biết, như thế nào liền không thể là có người giúp Tôn đại chạy thoát. Mua nàng giết ta đâu, lại nói nàng báo thù cũng tìm lầm người đi. Việc này không nên hướng về phía ngươi Tiền ra đi sao? Quyển địa án chính là nhà ngươi Tiền Hoán Hoán cha. Tôn đại liền tính không đọc quá thư, cũng không đến mức phân không rõ Tiền cùng thời đi. Thời Thanh đem nồi lại đưa Tiền đại nhân cái trở về. Hoàng thượng bưng chung trà ngồi ở án thư mặt sau trên long ỷ chậm rãi phẩm. Tùy ý hai người cãi cọ cũng không chen vào nói. Nàng nghiêng đầu nhẹ giọng cùng nội thị nói. Này lá trà vị, cuối cùng là đúng rồi. Nội thị cũng không dám hé răng. Hắn tổng không thể thừa nhận hoàng thượng liền ái xem náo nhiệt đi. Quảng cáo, cách chương.